Đạo, chương 2012, lớn cá mập, góc truyện audio.com, .gt, thoải mái trên mặt biển, một con cái phao, ba, một tiếng vỡ vụn ra, chỉ thấy linh quang chớp lên, mấy đạo kinh hô truyền lọt vào trong tai, tiêu thần thu quyền, quanh thân tràn đầy cường đại hơi thở, ánh mắt cẩn thận nhìn về phía quanh thân. Đợi cho thấy rõ giờ phút này chỗ ở, con ngươi khẽ co rút lại, toát ra một tia kinh hãi. Chỉ thấy cách đó không xa, di thần nguyên cùng đại mộ bảy cái thi hài thân ảnh trước sau xuất hiện. Từng cái cũng mặt lộ vẻ kinh nghi, hiển nhiên chưa từ quanh thân biến hóa chung kịp phản ứng. Nhưng bọn hắn trong ánh mắt đều thấy được tiêu thần thân ảnh. Thoáng một trận chạy thẳng tới hắn chỗ ở mà đến. Di thần nguyên sắc mặt khó coi, từ đại mộ bảy cái thi hài trong sự phản ứng, hắn tự nhiên không khó nhìn ra. Chuyện này tất nhiên cùng tiêu thần có liên quan, ghê tởm, trong lòng hắn âm trầm, giờ phút này nhưng lại không thể không tới gần đi qua. Tiêu thần đạo hữu, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Nhan Vực Sâu mở miệng hỏi, tiêu thần thấp giọng mở miệng. Chuyện này bổn hoàng cũng không pháp xác định, nhưng ta và ngươi lúc trước sở ở thế giới, phải là La Vân mượn đồ quyển thế giới bản thân lực lượng chế tạo ra cùng loại với hình chiếu không gian tồn tại. Bây giờ, ta và ngươi mới tránh thức bị vây đồ quyển thế giới chung. Đen cốt sắc mặt trầm xuống, La Vân người này thật sâu lòng dạ. Có thể hắn sớm đoán được ta và ngươi sẽ nghĩ tới trong biển cự thú là phá vỡ đồ quyển thế giới mấu chốt. Sau đó đem chú ý tập trung đến đi tìm con thú này thượng sẽ không hoài nghi những khác. Nếu không phải tiêu thần đạo hữu phát hiện hình chiếu thế giới bí mật, ta và ngươi không biết còn muốn bị nhốt bao lâu. Đúng là như thế, bọn ta còn muốn tạ ơn tiêu thần đạo hữu rồi. Còn lại lão thi rối rít mở miệng. Di thần nguyên sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm khó coi. Tiêu thần ánh mắt ở trên người những người khác quét qua. Trong lòng khẽ nhúc nhích, thản nhiên nói, tốt lắm, hôm nay không phải là nói cảm ơn thời điểm. Ta và ngươi như thế nào rời đi đồ quyển thế giới mới là mấu chốt. Nói điểm nơi, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Quán thông ngẩng đầu lên nhìn về phía hải vực chỗ sâu. Cái này phương hướng, tầng mây trong lôi quang nóng này chợt hiện, đột nhiên có thiên vạn đạo lôi đình đồng thời tự mình tận trời chung đánh rớt. Quanh co khúc chiết điện xà phóng xuất ra mãnh liệt ánh sáng tím, đem tảng lớn mặt biển chiếu sáng. Nó ở nơi này phương hướng, quát khẽ chung, tiêu thần một bước bước ra, bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên hóa thành cầu vồng gào thét mà đi. Đại mộ bảy cái thi hài nhất thời vui vẻ, vội vàng đi theo ở phía sau. Di thần nguyên đưa mắt nhìn mấy người đi xa, trên mặt hắn vẻ âm trầm đột nhiên tiêu tán rất nhiều. Cười lạnh chung khóe miệng trao lên lộ ra một tia trào phúng. Bay nhanh chỉ chốc lát, tiêu thần thân ảnh đột nhiên dừng lại, ánh mắt rơi tại phía trước hải vực, kia ngập trời sóng cuồng trong. Một con khổng lồ bóng đen thỉnh thoảng quay cuồng xuất hiện. Vẻn vẹn là sóng nước đang lúc tình cờ hiện ra thân thể bộ phận. Liền đủ để biết được thân thể hắn khổng lồ. Cả cái hải vực ở nó bốc lên bất chấp mọi thứ hạ bị hoàn toàn khuấy. Nhấp nhô thoải mái trong lúc. Bắn ra ra vô cùng đáng sợ lực lượng. Bầu trời thật dày tầng mây bên trong sấm sáng lóng lánh. Tất cả cỡ thùng nước đáng sợ lôi đình từ đó đánh rơi. Đánh vào nước biển đánh bay tảng lớn sóng nước. Chói mắt điện quang ở mặt nước tầng tầng bắt đầu khởi động. Đùng, trong lúc phát ra chói tai tiếng bạo liệt. Dày đặc lôi đình đánh rớt. Giống như là mặt biển trồng chất sóng phô lên một tầng lôi điện áo ngoài. Khiến cho hải vực hóa thân lôi trì. Khí thế càng phát ra cuồng bạo làm người ta sợ hãi. Tiêu thần gắt gao nhìn về phía trong biển quay cuồng khổng lồ thân ảnh. Đáy lòng sinh ra một tia báo động. Cũng đủ chứng minh này đầu khổng lồ động vật biển có được như thế nào đáng sợ lực lượng. Đại mộ bảy cái thi hài. Di thần nguyên giờ phút này mà lại đã tìm đến. Tự nhiên đã nhận ra đáng sợ động vật biển tồn tại. Gương mặt một mảnh ngưng trọng. Hơn nữa đại mộ bảy cái thi hài sắc mặt lại càng khó coi. Bọn họ đều là hủ thi thân thể. Trời sinh sợ hãi cùng lôi đình thuộc tính. Hơn nữa này đáng sợ động vật biển lực lượng cường đại. Trong lúc giao thủ nhất định đã bị thật lớn chế ước. Mà lúc này, trong hải dương kia bốc lên cự thú tựa hồ mà lại đã nhận thấy được tiêu thần nhóm người đến. Một con khổng lồ cột nước mạnh tự mình dưới mặt biển phun ra. Trực tiếp xuyên thủng rồi trên bầu trời dày thực tầng mây. Cường đại màu tím lôi đình thật nhanh quán trú trong đó. Từ xa nhìn lại liền tựa như một cái lôi đình hình trụ đón thiên ngay cả địa. Mà cùng lúc đó, trầm thấp xít gào tự mình nước biển hạ truyền ra. Đem vô số nước biển chấn vỡ hóa thành đằng đằng hơi nước phóng lên cao. Đây là tới tự mình trong biển cự thú cảnh cáo. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh. Chư vị, nếu đã tìm được, ta và ngươi này liền động thủ đi. Tốt, đại mộ bảy cái thi hài trầm giọng mở miệng. Bọn họ mặc dù sợ hãi lôi đình thuộc tính, nhưng tự thân lực lượng cường đại nhưng lại làm cho bọn họ không hãi sợ cùng cự thú đánh một trận. Di thần nguyên nhàn nhạt hừ nhẹ một tiếng coi là làm trả lời. Sau một khắc, chín đạo đáng sợ hơi thở trong nháy mắt bộc phát. Tiêu thần quanh thân kim quang ẩn hiện. Từng vòng kim sắc quang ngất hướng quanh thân nhanh chóng khuếch tán. Di thần nguyên quanh thân không gian còn lại là đột nhiên hắc ám đi xuống. Cả người giống như đặt mình trong mỏng trong sương mù. Mông lung nhìn không rõ lắm. Đại mộ bảy trong thi thể bộc phát ra cuồn cuộn thi khí. Tạo thành bảy đạo thi khí trụ sông thẳng lên trời. Mặt biển đột nhiên bình tĩnh một chút. Sau đó theo một tiếng phẫn nộ rít gào hoàn toàn sôi trào. Trong biển cự thú hiển nhiên bị tiêu thần nhóm người biểu hiện chọc giận. Khổng lồ sóng nước tự mình đáy biển chỗ sâu sông ra. Đen nhánh khổng lồ thân ảnh từ trong biển chậm rãi dâng lên. Mặc dù đã dự nghĩ tới trong biển cự thú khổng lồ. Nhưng chân chính thấy rõ nó bản thể sau khi mới có thể chân chánh hiểu làm khổng lồ, đích thực nghĩa, đây là một chỉ bề ngoài giống quá biến dị lớn cá mập động vật biển. Tự mình dưới biển dâng lên sau khi liền tựa như một tòa khổng lồ di động cũng từ thân dài ít nhất 10 vạn lý trở lên, ở nó xuất hiện trong nháy mắt, trên bầu trời tầng mây trong lúc bất chợt kịch liệt quay cuồng. Tất cả tráng kiện màu tím lôi đình điên cuồng đánh xuống. Đánh ở lân giáp thượng hóa thành từng vòng làn sóng điện hướng quanh thân khuếch tán. Toát ra trong nhưng căn bản không cách nào đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lớn cá mập một đôi lạnh như băng khổng lồ trong mắt rơi vào tiêu thần bọn người trên thân. Toát ra cực kỳ nhân tính hóa lạnh lùng. Mãnh liệt sát ý căn bản chưa từng có bất kỳ che giấu. Bị này hai mắt nhãn châu chừng ở tiêu thần đáy lòng đột nhiên phát ra một tia nguy hiểm hơi thở. Sau một khắc ở hắn nguyên thần trong không gian bỗng nhiên xuất hiện một con thu nhỏ lại hãy lớn cá mập thân ảnh. Hướng nguyên thần chỗ ở trong miệng phát ra một tiếng kinh khủng rít gào. Thuần túy màu vàng nguyên thần thượng lưu chuyển bảy màu lực lượng. Vào thời khắc này đột nhiên phóng xuất ra chói mắt quang hoa. Đem chọn nguyên thần không gian chấn áp, không bị ngoại giới công kích sở ảnh hưởng. Mà cùng lúc đó, này bảy màu ánh sáng đem xông vào nguyên thần không gian lớn cá mập trống rỗng ảnh trực tiếp phong chấn. Bồ đề cổ thụ hôm nay đã gần đến ư đạt tới phản tổ cảnh giới. Cùng trong truyền thuyết trong thiên địa viên thứ nhất cây bồ đề không kém bao nhiêu. Khổng lồ tán cây bao trùm rồi tương đối bộ phận nguyên thần không gian phạm vi. Tráng kiện trạc cây thượng ô quỷ trong mắt nổi lên màu xanh da trời hỏa diễm. Ở lớn cá mập trống rỗng ảnh bị bảy màu lực lượng phong chấn trong nháy mắt. Nó ngửa đầu một tiếng rít gào. Tráng kiện có lực chi sau ở trên cây khô mạnh đạp một cái. Thân thể tựa như mũi tên nhọn loại bắn nhanh ra. lao thẳng tới lớn cá mập trống rỗng ảnh đi. Ngụm lớn mở ra về phía trước hung hăng một nuốt. Nồng nặc hoàng quang chợt rơi. Đem lớn cá mập trống rỗng ảnh trực tiếp bao vây ở bên trong. Mặc cho nó như thế nào dãy rùa đều không thể chạy trốn nửa điểm. Bị sinh sôi kéo vào ô quỷ trong miệng trực tiếp nuốt vào. Nói đến phức tạp, nhưng hết thảy chỉ phát sinh ngay lập tức trong lúc. Ngoại giới tiêu thần sắc mặt không thay đổi. Cách đó không xa di thần nguyên một tiếng cười lạnh. Đại mộ bảy cái thi hài trong miệng liền rối rít hừ nhẹ. Sắc mặt liền cực kỳ tái nhợt. Hiển nhiên ở mới vừa giao phong chung ăn đau khổ. Mà lúc này, mặt biển lớn cá mập mà lại phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ. Nó lạnh như băng con ngươi rơi vào tiêu thần. Di thần nguyên trên người. Lại toát ra một tia sợ hãi. Nó lớn vĩ cao cao giơ lên. Mạnh vỗ mặt biển. Nhấc lên tảng lớn sóng biển về phía trước rơi đập. Sau đó, thân thể mạnh vừa chuyển chui qua vào trong nước hướng đáy biển chỗ sâu điên cuồng chạy trốn. Này chỉ lớn cá mập lại không có liều chết cùng bọn họ tranh đấu ý tứ. Ngược lại ở nhận thấy được địch nhân cường đại sau khi trực tiếp xoay người chạy trốn. Lần này biến cố xuất ra tiêu thần nhóm người dự liệu. Đợi bọn hắn phản ứng tới đây. Lớn cá mập hơi thở đang lấy kinh người tốc độ rời đi. Tiêu thần sắc mặt trầm xuống. Động tác nhưng không có bất kỳ dừng lại. Một bước bước ra bên ngoài cơ thể bộc phát ra kinh người hơi thở. Cả người giống như một viên tự mình phía chân trời rơi xuống sao rơi. Kéo được thật dài màu vàng vĩ cánh xua rơi xuống nước mặt. Chạy thẳng tới lớn cá mập đuổi giết đi. Di thần nguyên thoáng do dự. Thân thể tản ra trực tiếp hóa thành một đoàn bóng đen. Giáng xuống cùng nước biển dung hợp. Nhưng ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đại mộ bảy cái thi hài đồng thời gầm nhẹ. Ở thi khí trong bao rối rít nhảy vào đáy biển. Lớn cá mập có lẽ là đánh vỡ đồ quyền thế giới mấu chốt. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng sẽ không thả nó rời đi. Về phần lẫn nhau đang lúc thù hận tính toán. Những điều này là do phá vỡ bức họa thế giới sau khi chuyện tình. Xua, chấm, lướt sóng mà vào. Lạnh như băng cuồng bạo nước biển hàm chứa đáng sợ lực lượng đè ép mà đến. Nhưng chưa tới gần tiêu thần quanh thân liền bị hắn bên ngoài cơ thể lực lượng cường đại trực tiếp đánh nát. Hắn thân ảnh nhanh như thiểm điện. Trong nước xẹt qua thật dài trắng tuyến gào thét về phía trước. Nhưng giờ phút này hắn chân mày đột nhiên cau. Ở trong nước biển, lớn cá mập đi về phía trước tốc độ chiếm được thật lớn tăng lên. Mà hắn liền muốn thừa nhận nước áp ngăn cản. Trong lúc nhất thời nhưng lại không có pháp đuổi theo. Hơn nữa càng đi đáy biển chỗ sâu nước áp càng nặng. Hắn đã bị ngăn trở cũng chỉ có tùy theo gia tăng. Như thế tới song phương đang lúc tốc độ chênh lệch gặp mặt dần dần gia tăng. Thậm chí sẽ bị lớn cá mập chạy trốn. Như thế còn muốn tìm được tung tích của nó tất nhiên cực kỳ khó khăn. Hay hoặc là nó ẩn thân biển sâu đáy biển. Muốn giết nó không biết yêu cầu trì hoãn bao nhiêu thời gian. Tiêu thần đột nhiên dừng thân ảnh. Trong miệng hắn gầm nhẹ. Hỗn độn bổn nguyên trung thủy bổn nguyên nhất thời bị tách ra. Đưa tay về phía trước ôm đồm. Đóng băng. 1357 cách chương.